Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 266, 266 Vĩ Thú. Hokage, trong, Ruri nói tới phương thức vận dụng trước mắt hắn còn không cách nào đạt tới. Hai người hoàn thành bắt Jinchuriki nhiệm vụ sau, còn tại chỗ tán gẫu, nhưng là sớm có phát hiện không đúng nham ẩn thôn ninja vây lại. Alo, các ngươi là ai? Hơn nữa âm thầm, nham ẩn thôn tinh anh ninja cũng bắt đầu rối rít hành động. Hán, nhưng là bọn họ nham ẩn thôn Jinchuriki a, một nước hạt nhân cấp bậc tồn tại, cư nhiên bị người làm biến mất. Vì vậy, nham ẩn thôn ám bộ các ninja bắt đầu hô bằng dẫn bạn. Hiu, oành, một viên tín hiệu tiễn phát xạ ra ngoài. Bốn phía nham ẩn thôn ninja bắt đầu càng tụ càng nhiều. Bọn họ nhãn thần nhìn đến ta rất khó chịu. Vậy thì đi chứ. Bá, Obito cùng Ruri hai người song song biến mất ở nham nhẫn nhóm trong cảm giác. Một điểm dấu vết cũng không có. Biến mất, chấm ngoặc kép, rõ ràng mới vừa phát hiện vấn đề. Đảo mắt đối phương đang lúc bọn hắn mí mắt dưới biến mất. Thậm chí bọn họ cũng không có cùng đối phương có qua chính thức đối thoại. Jinchuriki, cứ như vậy bị mang đi. Chúng ta thậm chí đều không có phản ứng kịp. Quá nhanh, đối phương không chần chờ chút nào. Nham nhẫn nhóm mông quyền. Lúc này là thực sự không biết rõ các loại. Chờ, thổ ảnh trở lại thế nào bàn giao. Hảo hảo một Jinchuriki, cư nhiên tại trong thôn. Tại đại đình quảng chúng dưới bị người cướp đi. Thậm chí bọn họ hoàn toàn không có phản ứng kịp. Hơn nữa mấu chốt là đối phương còn tiêu sái chạy thoát. Bọn họ liền đối địa phương cũng không đụng tới đến. Ném ở nơi này đi. Được, phốc thông hán bị ném ở ven đường. Nơi này là thông hướng nham ẩn thôn một cái đại đạo. Đi qua người không phải ít. Cho nên sau đó không lâu hắn cũng sẽ bị phát hiện. Sau đó bị mang về nham ẩn thôn. Nhưng là cái kia thời gian bọn họ liền sẽ phát hiện. Hắn trong cơ thể phong ấn lấy ngũ vĩ Kokuo đã không có. Hai cái Nuki Ashi tiểu đệ đem hắn thả vào ven đường sau đi trở về. Hiện tại còn kém là tứ vĩ Son Goku, lục vĩ Saiken, thất vĩ Cho Mây cùng cửu vĩ Kurama. Ta xem một chút a. Tứ vĩ vốn nên là tại nham ẩn thôn. Nhưng là hôm nay không có phát hiện. Lục vĩ tại vụ ảnh thôn, còn muốn đi một chuyến. Thất vĩ tại lang nhẫn thôn, vấn đề hẳn không đại. Cửu vĩ nói, ai, cuối cùng cái này khá là phiền toái a. Ruri tại giấy trên viết lấy tiếp theo bước phương hướng. Hiện tại biến số chính là không biết tung tích. Không có hảo hảo đợi tại nham ẩn thôn chờ lấy hắn đi tìm tứ vĩ Son Goku. Tứ vĩ Son Goku Jinchuriki là lão tử. Năng lực hẳn là dung độn, nhưng là Ruri quả thật nhớ kỹ hắn là nham ẩn thôn. Nhưng là cái này thời gian cũng không tại trong thôn. Lẽ nào cùng Kirabi Nenja một dạng, có lúc sau sẽ bị phái ra chiến trường. Lục vĩ thất vĩ chỉ cần không đụng tới cùng tứ vĩ một dạng chạy loạn khắp nơi tình huống nên vấn đề. Vừa phải, nhưng là còn dư lại dưới cửu vĩ. Cửu vĩ thế nào làm? Nhượng Minato đem cửu vĩ giao ra nói. Đánh giá hắn sẽ không có quá nhiều lưu luyến. Nhưng là Konoha cao tầng. Cũng liền là người khác chắc chắn sẽ không đồng ý đi. Sarutobi Hiruzen, Yuteten Koharu, Mitokado Homura cùng Shimura. Nha, Danjo có thể loại bỏ. Để cho bọn họ những thứ này thật ngoan cố cam tâm tình nguyện giao ra cửu vĩ nhất định là không thể. Nào. Ngại vì quan hệ bọn hắn, Minato cũng không khả năng vụng trộm đem cửu vĩ giao cho Ruri. Nhưng là lần trước Minato đều còn giúp Ruri vội vàng. Hơn nữa cho tới nay hai người quan hệ đều coi như không tệ. Cho nên cũng không tiện cưỡng chế cướp lấy. Ai tương đương cho nên nói nha. Lão nhân gia nên thối vị. Thế giới hẳn là người trẻ tuổi nói tính. Ruri quyết định. Konoha mặc dù bởi vì lần trước Danzo buồn nôn hắn một cái, làm quan hệ có chút cương, nhưng là Minato cùng Fugaku nhưng là hắn bên này người. Mặc dù Sarutobi Hiruzen là Minato lão sư, Nhưng là nếu như Ruri nhất định phải tiêu trừ hắn tại Konoha, quyền phát biểu cũng không phải không có cách nào, thậm chí có thể nói biện pháp phần nhiều là Hỏa Quốc, Konoha Kage thôn. Sarutobi nhìn xem trong tay tình báo, có chút tâm thần không yên. Những thứ này thiên tình báo lần lượt truyền về. Đầu tiên là Vân Ẩn thôn tao ngộ cường thế cướp bóc, mất đi nhị vĩ cùng bát vĩ hai cái vĩ thú. Nhưng là còn không đợi người khác cười trên nỗi đau của người khác, cách thiên, thổ chi quốc nham ẩn thôn ngũ vĩ Jinchuriki bị người tại trong thôn cướp đi. Hai ngày sau, cùng thổ chi quốc cách nhau khá xa thủy quốc vụ ảnh thôn lần nữa gặp nạn. Là, lần nữa, lần trước bọn họ bị cướp đi tam vĩ, lần này bọn họ mất đi lục vĩ. Sau đó, lang nhẫn thôn tao ngộ cường thế vây chặt. Tại một phen giao thiệp không có hiệu quả sau, bọn họ lựa chọn, giao ra thất vĩ, cũng liền thì không muốn cùng trôi giạt bọn họ động thủ. Đến đây, còn bảo tồn bên ngoài vĩ thú cũng chỉ còn dư lại dưới tứ vĩ cùng bọn họ Konoha cửu vĩ. Theo điều tra, tứ vĩ Jinchuriki lão tử hẳn là bởi vì cùng thổ ảnh Onoki bất hòa, cho nên rời đi nham ẩn thôn. Qua nhiều năm như vậy cũng không có hắn tin tức, cho nên mới tránh được một kiếp. Ừ, đúng là như vậy. Minato gật đầu. Bất quá Ruri dưới một cái mục tiêu hẳn chính là chúng ta Konoha cửu vĩ chứ. Ngoặc kép, Minato cùng Sarutobi mắt đối mắt, không biết rõ nên nói cái gì. Dựa theo tình huống trước mắt đến xem, Ruri dưới một cái mục tiêu hẳn chính là bọn hắn Konoha cửu vĩ không thể nghi ngờ. Trừ phi tứ vĩ đột nhiên xuất hiện, nhưng là bọn họ thật nguyện ý đem cửu vĩ giao ra sao? Minato, gần nhất ta sẽ điều phái nhân thủ bảo vệ ngươi và Kusinai. Sarutobi nói. Hắn vẫn là không muốn dễ dàng giao ra cửu vĩ. Minato khẽ lắc đầu. Vô dụng, Vân Ẩn thôn không mạnh sao? Đệ tứ Raikik, hai Jinchuriki, lại thêm trên Vân Ẩn thôn nhiều như vậy ninja, nhưng vẫn là bị cướp đi vĩ thú. Cái này đã chứng minh Ruri thực lực sớm đã không phải là ban đầu. Có thể nghiền ép một cái thôn. Lang nhẫn thôn thậm chí không có động thủ liền chủ động buông tha vĩ thú, cũng là bởi vì bọn hắn tự giác không thể so với Vân Ẩn thôn cường. Mà nham ẩn thôn Jinchuriki cũng rất tốt nói rõ ràng Ruri bọn họ nếu là âm thầm tập kích nói, có thể so với cường đoạt càng thêm thuận lợi. Nham ẩn thôn căn bản không kịp làm ra bất kỳ động tác gì liền bị cướp đi Jinchuriki. Cho nên, phái người bảo vệ ta cùng Kusinai căn bản là không có dùng. Minato nói xong, Sarutobi cũng lâm vào yên lặng. Ruri thực lực tiến triển thật sự là quá quỷ dị. Vân Ẩn thôn chiến đấu dấu vết căn bản không giấu được, cho nên bọn họ cũng biết lần đó chiến đấu tạo thành phá hoại. Hiện trường bị một phát công kích đánh ra một cái hồ. Một trận vũ chi sau, Vân Ẩn thôn các ninja đều có thể ở phía trên chèo thuyền. Từ uy lực trên mà nói, đã có thể so sánh với lượng tử bạo đạn. Hơn nữa đây là Ruri lấy tay xoa xuất hiện, không phải bom, cho nên Sarutobi hiện tại cũng có chút địa phương. Cái này loại cấp bậc lực tàn phá, bằng hắn, một chiêu là không có khả năng. Đây đã là đệ nhất cùng Uchiha Madara lúc chiến đấu cái cấp bậc đó lực tàn phá đi. Hay là ta đi cùng Ruri nói một chút đi, một cái cửu vĩ mà thôi, kỳ thực cũng không trọng yếu. Cái này sau đó các nước lớn cũng không có vĩ thú không phải sao? Minato ngược lại nhìn thoáng được. Ngược lại bọn họ Konoha lại đem cửu vĩ giao ra. Vĩ thú liền cơ bản trên bị Ruri thu thập xong. Đến lúc đó sau tất cả mọi người không có vĩ thú, cũng không sao nói. Cùng lúc trước không sai biệt lắm. Trước nói một chút lại nói đi. Sarutobi vẫn là không muốn thỏa hiệp. Cho dù hắn nghĩ không ra còn có biện pháp gì có thể đối kháng Ruri. Ngoài ra, hỏi một chút Danzo sự tình. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.